Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 467 ta muốn họ Triệu. Chương 467 ta muốn họ Triệu. Triệu Hàm Trương rời đi động tĩnh không nhỏ. Nhưng bởi vì nàng không có trước tiên thông chi, Dục Thiện Đường bên này vẫn là vào thành bán đậu giá, người nghe nói chạy như bay hồi Dục Thiện Đường. Dục Thiện Đường thượng hạ mới biết được Triệu Hàm Trương phải đi, sứ quân phải đi. Ta ngang vô vật dư thừa, không có đồ vật nhưng đưa, chỉ có thể đưa tiễn đoạn đường. Ta muốn đi đưa nữ lang, các người ai cùng ta cùng đi? Ta đi, ta cũng đi. Chờ Bình Tốn thu được tin tức tới rồi khi, Dục Thiện Đường đã tập kết không ít người, liền trên mặt đất quốc đất người đều đã trở lại. Hắn có chút nôn nóng, lau trên trán mồ hôi lạnh hỏi: các ngươi làm gì vậy? Chúng ta muốn đi đưa sứ quân. Đúng vậy, đi đưa sứ quân. Bình Tốn, ai nha, nữ lang không từ nơi này cửa thành ra. Các ngươi xem này đều giờ nào? Đó là bọn họ nói lời tạm biệt lâu một ít, chờ chúng ta đuổi tới sứ quân cũng sớm đi rồi. Một cái choai choai thiếu niên lập tức cao giọng nói: ta biết có một cái đường nhỏ nhưng nhanh chóng đến đông cửa thành. Chờ phiên thượng lưng chừng núi sườn núi đó là đông vùng ngoại ô 10 dặm trường đình chỗ. Sứ quân đã từ đông cửa thành ra, khẳng định sẽ trải qua nơi đó. Chúng ta cước trình mau chút, còn có thể đuổi kịp đưa sứ quân đoạn đường. Bình Tốn, Triệu Nghĩa, người xác định sao? Nào có như vậy đường nhỏ? Ta sao không biết? Ta xác định, chúng ta lên núi lục tìm củi gỗ khi xuyên qua kia tòa sơn. Kia chân núi chính là đông giao 10 dặm trường đình. Chúng ta theo con đường kia về tới đông cửa thành, nhất định sẽ không sai. Bình Tốn vừa nghe, thấy bọn họ đều mắt trông mong nhìn hắn, nghĩ nghĩ liền đồng ý. Thôi, kia liền đi đưa nữ lang đoạn đường đi. Đại gia hoan hô một tiếng, lập tức liền giai lão mang ấu ra bên ngoài chạy. Dục Thiện Đường vốn là ở ngoài thành, khoảng cách cửa thành có một khoảng cách. Theo Triệu Nghĩa nói, cái kia đường nhỏ chạy thượng một đoạn liền có thể thấy hai tòa liền ở bên nhau thấp bé đồi núi, trên núi bị chặt cây đi không ít thủ. Còn có bọn họ trong khoảng thời gian này dẫm bước ra tới đường nhỏ. Đại gia theo đường nhỏ chạy lên núi, lại càng đến đối diện sơn, thượng đến đỉnh núi, chính đi xuống chạy, chạy đến giữa sườn núi, lập tức có người chỉ vào phía dưới quan đạo hô to một tiếng: là sứ quân. Mọi người lập tức cúi đầu xem, liền thấy cách đó không xa trên quan đạo chính xử tới một đội binh mã. Trong đó còn có người khiêng cờ xí, mặt trên đúng là bọn họ quen mắt, Triệu Tự. Mà đi đầu đúng là Triệu Hàm Trương, lập tức có người phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hướng về phía đã khoái mã đến chân núi Triệu Hàm Trương giống lên một tiếng: Dục Thiện Đường Triệu Trung đưa sứ quân, Nguyệt sứ quân thuận buồm xuôi gió, bình an khỏe mạnh, chạy trốn thở hồng hộc. Mà Bình Tốn lúc này mới phản ứng lại đây, vội đi lên trước, tìm cái dưới chân núi có thể nhìn đến vị trí đi đầu quỳ xuống. Dục Thiện Đường Bình Tốn lãnh Dục Thiện Đường mọi người bái biệt sứ quân, Nguyệt sứ quân bình an trôi chảy. Mọi người sôi nổi đi theo quỳ xuống, đi theo kêu lên: Nguyệt sứ quân bình an trôi chảy. Triệu Hàm Trương khoái mã trải qua 10 dặm trường đình khi nghe được trên núi tiếng la. Nàng đè xuống mã tốc, nhưng không có dừng lại, chỉ là ngẩng đầu chiều sơn thượng nhìn thoáng qua, liền thấy có chút lơ lỏng giữa sườn núi thượng rậm rạp quỳ không ít người, đều hướng tới nàng phương hướng bái hạ. Triệu Hàm Trương liền giơ tay hướng bọn họ phất phất tay. Một đá mã bụng mang theo người lướt qua ngọn núi này, trên núi người quỳ hồi lâu. Chờ đến sở hữu tiếng vó ngựa đi xa, bọn họ lúc này mới đứng dậy, cùng nhau nhìn dần dần biến mất binh mã. Triệu Nghĩa trong mắt hàm chứa nước mắt, không biết tương lai ta chờ còn có thể nhìn thấy sứ quân sao. Bình Tốn liền duỗi tay vỗ vỗ thiếu niên đầu: người hảo hảo đọc sách, học giỏi bản lĩnh, đãi lớn lên chút liền đi vì sứ quân cống hiến, nhất định sẽ có cơ hội nhìn thấy sứ quân. Triệu Nghĩa hung hăng gật đầu, bên cạnh một cái lão nhân hồng hốc mắt nói, Bình ký sự, ta cũng muốn đi theo nữ lang dòng họ, ta quyết định, ta đặt tên kêu Triệu Trung. Bình Tốn, ngoặc kép, Cam lão trưởng, người chớ có vui đùa, bọn nhỏ cùng sứ quân họ Triệu, là bởi vì bọn họ phần lớn không nhớ rõ chính mình dòng họ, cũng không có tên, ngài điều này đem số tuổi đại làm sao vậy, số tuổi đại liền không thể đi theo nữ lang sao? Hắn nói, ngươi xem Triệu Nghĩa, hắn đều 11 tuổi, có thể không biết chính mình tên họ là gì sao? Hắn đều có thể đi theo nữ lang họ Triệu, ta vì sao không được? Ta liền phải họ Triệu, ta đây cũng muốn sửa, ta cũng muốn họ Triệu, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Bình Tốn nghe được bọn họ tiếng la, đầu đều sắp lớn, Dục Thiện Đường hiện tại họ Triệu người quá nhiều. Sau đó bọn họ còn thích lấy một chữ độc nhất, kia tự còn nhiều là Trung, Thành, nghĩa gì đó, này liền tạo thành Dục Thiện Đường có quá nhiều trùng tên trùng họ người. Thế cho nên hắn hiện tại chỉ có thể dựa người tuổi tác cùng sở trụ sân cùng phòng hào tới kêu. Người, Bình Tốn vội giơ tay ngăn chặn mọi người thanh âm. Được rồi, các người đừng quang từ họ thượng cân nhắc. Còn nhớ rõ chính mình dòng họ hay là nên dùng chính mình dòng họ. Ta nhớ rõ nữ lang đã từng cấp Dục Thiện Đường người lấy ra mấy cái tên, mọi người ánh mắt sáng lên. Lập tức hỏi, lấy tên là gì? Bình An, An Bình, Bình Tốn đếm trên đầu ngón tay bịa chuyện. Chỉ vì làm đại gia nhiều một ít lựa chọn, hắn tình nguyện bọn họ cùng tên. Cũng không cần trùng tên trùng họ, đều họ Triệu. Dục Thiện Đường kêu một tiếng Triệu Nghĩa, quay đầu lại có thể có 10 cái, trừ bỏ hắn tâm ngoại, chỉ sợ chỉ có thiên tài có thể biết được hắn kêu chính là ai. Đi rồi, đi rồi, chúng ta về trước Dục Thiện Đường, trở về ta lại chậm rãi cùng các ngươi nói, các ngươi nếu là cần cù, có điều thành tựu, ta quay đầu lại còn nhưng viết thư cấp sứ quân. Làm sứ quân lại vì các ngươi lấy mấy cái tên, Triệu Hàm Trương không biết Bình Tốn còn cho nàng. Lãnh như vậy nhiệm vụ, nàng trong mắt hàm chứa nước mắt bị gió thổi qua, chậm rãi làm, chờ giữa trưa dừng lại, nàng đã sắc mặt như thường. Chúng ta kinh Tây Bình hồi Trần huyện, thuận đường vấn an một chút Minh Bá Phụ, Phó Đình Hàm đồng ý. Hỏi, hỏa dược sự muốn nói cho hắn sao? Đương nhiên, Triệu Hàm Trương nói, hiện tại không nói, đãi yêu cầu dùng đến hỏa dược khai thác đá khi hắn cũng sẽ biết đến, muốn ở Tây Bình lưu một phần. Phương thuốc sao? Triệu Hàm Trương trực tiếp lắc đầu. Không, hỏa dược không trải qua Triệu thị tay, chỉ nắm giữ ở chúng ta trong tay, bất quá bọn họ cũng chỉ là đề ra một câu. Không có làm cho Triệu Minh phỏng vấn nghiệm quá mức dược. Cho nên Triệu Minh chỉ biết bọn họ làm ra một loại kêu, hỏa dược quản, đồ vật. Nhưng trợ lực khai thác đá, cũng không biết nó uy hiếp lực có bao nhiêu đại, chờ hắn biết khi. Triệu Hàm Trương lại không ở Tây Bình, bất quá hắn hiện tại cũng không quan tâm cái này chỉ đề ra. Một câu hỏa dược quản, hắn quan tâm chính là một khác sự kiện. Thanh Minh Tế Tổ, Triệu Tế muốn mang theo Đại Lang trở về. Triệu Hàm Trương vừa nghe, kinh ngạc hỏi, bọn họ hiện tại có thể ra khỏi thành. Triệu Minh gật đầu, Triệu Hàm Trương ngón tay liền nhẹ nhàng mà gõ gõ cái bàn. Xem ra Cẩu Hy binh mã lui sạch sẽ, cũng là đầu xuân, đại gia muốn cày bừa vụ xuân. Hắn tổng không thể lầm vụ mùa. Triệu Minh nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái. Thấy nàng thế nhưng chút nào không quan tâm Triệu Tế về quê tế tổ sư, liền chủ động nói, tộc trưởng thân thể không hào, ăn Tết trận này bệnh thế tới rào rạt, Triệu Tế hẳn là vì tộc trưởng chi vị trở về, hẳn là tưởng trước tiên cùng tộc lão nhóm thương nghị việc này. Triệu Hàm Trương cũng không để ý việc này, Nàng nhấc lên mí mắt, nhìn về phía Triệu Minh. Tộc lão nhóm sẽ đáp ứng Triệu Tế đương tộc trưởng. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.